Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212, chương 1211 Đại hội thể thao 39. Chương 1211 Đại hội thể thao 39 cho dù ở có người đưa ra chơi đoán số thời điểm, hai cái nữ phục vụ đều không có gia nhập, đã không có thông quan trò chơi hy vọng. Các nàng liền tính là tranh thủ đến kia một hai cái khen ngợi điểm số cũng không có gì tác dụng, còn không bằng nằm yên tính, hướng chỗ tốt tưởng. Ít nhất lần này trò chơi không thông quan kết cục chỉ là bị đào thải. Không phải muốn mệnh, còn không tính quá xấu, đã khóc lúc sau. Hai người cảm xúc đều phát tiết không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ nghĩ ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Không nghĩ phục vụ người khác, mặt khác bốn vị người chơi chơi đoán số lúc sau. Chu Quân, mập mạp nam cùng nam người phục vụ được đến người phục vụ công tác. Chu Quân bưng một nồi to nấu tốt canh đế lại đây thời điểm, nhịn không được cười nói. Trước hai ngày hưởng thụ một chút bị người phục vụ nhật tử. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên ta phục vụ người khác, dì Vũ đi theo trêu chọc một câu. Nhưng không, ngày đầu tiên chúng ta còn cùng nhau ngồi. Hiện tại cư nhiên muốn Chu ca phục vụ chúng ta, phục vụ gì đó không quan hệ. Đến lúc đó nhớ rõ cho ta khen ngợi a thân. Chu Quân đối với dì Vũ ha ha ha cười, đối với loại này không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, đại gia lẫn nhau đều không có để ý. Nói cười cười mà liền như vậy ăn xong rồi một đốn cơm trưa. Buổi chiều thời điểm, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh không có lên lầu. Nhưng thật ra dì Vũ cùng Quan Tâm lên lầu ngủ chưa đi. Dì Vũ cùng Quan Tâm ngày hôm qua chỉ ăn một đốn, hôm nay lại tiêu hao thể lực. Vốn là có chút mệt, thật vất vả hôm nay được đến ăn bữa tiệc lớn cơ hội. Mới vừa ăn xong liền bắt đầu mệt rã rời. Cho nên hai người quyết định hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tắc ngồi ở bàn ăn biên, một bên nói chuyện phiếm, một bên cố ý vô tình mà đánh giá dư lại sáu vị người chơi. Bọn họ ngày đầu tiên liền tìm tiệm lẩu nội sở hữu địa phương, đều không có tìm được đặc thù vật phẩm. Nói cách khác, đặc thù vật phẩm ở ngày đầu tiên đã bị nào đó người chơi lấy mất, bất quá hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là ở đâu cái người chơi trong tay. Nếu là đã đào thải rớt người chơi kia chỉ có thể nói lần này vận khí không thế nào hảo, nếu còn ở hiện có này đó người chơi giữa. Như vậy tổng phải có cái thích hợp cơ hội mới phương tiện đi tìm hiểu, lang thang không có mục tiêu mà đi hỏi quá không an toàn. Hơn nữa cũng dễ dàng bị theo dõi chính mình hệ thống biết. Suy xét một lát, Hạ Tịch quyết định lại chờ một chút, tình nguyện lần này bỏ lỡ đều không thể dễ dàng bại lộ chính mình. Nếu đây là khuyết thiếu cuối cùng một khối xếp gỗ mảnh nhỏ kia, nhưng thật ra có thể không quan tâm mà liều một lần. Nhưng hiện tại còn kém 8, không thể xúc động. Sao cơm chiều qua đi, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phân biệt cấp mập mạp nam cùng nam người phục vụ một cái khen ngợi. Quan Tâm cùng dì Vũ tắc đem chính mình khen ngợi đều cho Chu Quân, bất luận Quan Tâm cùng dì Vũ là bởi vì cùng Chu Quân quen biết cho nên còn có tư tâm, vẫn là bọn họ xác thật cảm thấy Chu Quân phục vụ tốt nhất. Lần này đều không có người đưa ra phản đối ý kiến, đại khái là ngày hôm qua Hạ Tịch cấp lùn gầy nam nhân kém bình cho người chơi khác cảnh giác. Tuy rằng Hạ Tịch đám người sẽ không cố ý khó xử người, nhưng cũng không phải cái loại này sẽ bị người nắm cái mũi đi người hiền lành. Càng không thể làm người chỉ vào cái mũi của mình hùng hùng hổ hổ để yêu cầu, nếu không biết điều. Liền có bị kém bình nguy hiểm, không có người dám mạo cái này nguy hiểm. Trò chơi ngày thứ 3 kết thúc thời điểm, người chơi từng người có được điểm số vì Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều là 15 cái điểm số, dì Vũ cùng Quan Tâm đều là 13 cái điểm số, Chu Quân 11 cái điểm số, vóc dáng nhỏ nữ nhân 8 điểm số, mập mạp nam 5 cái điểm số, nam người phục vụ 4 cái điểm số, hai cái nữ phục vụ đều là 0 điểm số. Tấu chương xong, hết chương.